Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141. Phong Quan, Vân Trung Hạc phụ tử gặp nhau, chờ một chút, Hoàng đế ngừng ngắt một chút, sau đó cười nói, ngươi cùng người bình thường không giống với, một phương diện ngươi là người Hắc Long Đài, Công Tôn Dương rất sớm trước đó liền đã nói. Nếu ai dám đoạt ngươi, hắn liền phá hủy Ai Nha Môn. Nhưng là thái tử cũng đã nói, ngươi tài văn chương kinh người, tương lai có thể nhập các bái tướng. Hắc Long Đài là võ chức, nội các lời nói là văn chức. Ngươi là muốn tiếp tục ở tại Hắc Long Đài, hay là chuyển thành quan văn a? Vân Trung Hạc nói, thần muốn tiếp tục ở tại Hắc Long Đài. Hoàng đế đạo, vậy được. Sắc phong Vân Trung Hạc là thái tử tả hữu soái phủ trung lang tướng. Khâm thử, nghe được chức quan này, Vân Trung Hạc một mặt mộng bức. Đây là cái gì chức quan a? Là bao lớn a? Phong Hành Diệt lập tức dập đầu nói, thần thay mặt Hắc Long Đài, khấu tạ hoàng thượng thiên ân. Nói câu nói thật, hoàng đế sắc phong cho Vân Trung Hạc chức quan cũng không lớn. Mà là phủ thái tử trung lang tướng này cũng chỉ là một cái hư chức mà thôi. Trước đó sắc phong tỉnh Trung Nguyệt thế nhưng là liệt phong hầu. Mà lại trực tiếp chính là quan quân đại tướng quân. So Vân Trung Hạc trung lang tướng này không biết cao hơn bao nhiêu cấp. Nhưng người chân chính hiểu công việc mới biết được vị trí này dụng tâm lương khổ. Bởi vì lịch đại Hắc Long Đài thủ lĩnh đều muốn đảm nhiệm phủ thái tử tả hữu soái phủ trung lang tướng. Được sách phong chức quan này, chẳng khác nào tiếp đó. Tất cả mọi người liền muốn đem Vân Trung Hạc bồi dưỡng thành là Hắc Long Đài thủ lĩnh người thừa kế. Thủ lĩnh cái từ này ở chỗ này có phải hay không có chút không hài hòa? Nó cũng không phải thật sự là chức quan. Cho tới nay, mặc kệ là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài hay là Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài, đều được xưng chi Hắc Đảng, đại biểu thế nhân đối với cơ cấu này sợ hãi, cho nên dần ra, Hắc Long Đài đại đô đốc cũng được xưng chi là thủ lĩnh. Đảng Khôi, thậm chí trong nội bộ Hắc Long Đài, cũng đều xưng là thủ lĩnh, hoặc là khôi thủ, như vậy tại đại doanh đế quốc, đến tột cùng là tể tướng địa vị cao hơn. Hay là Hắc Long Đài đại đô đốc địa vị cao hơn đâu? Luận quan chức, đương nhiên là tể tướng cao hơn. Nhưng tể tướng nếu như không phải quý tộc xuất thân nói, bình thường về hưu trước đó là sẽ không chính thức phong tước. Mà lịch đại Hắc Long Đài đại đô đốc nhất định sẽ phong tước. Mà lại là tước vị cao, tể tướng đồng dạng làm cái 10 năm liền xem như không tầm thường. Nhưng là Hắc Long Đài đại đô đốc đảm nhiệm 20-30 năm rất bình thường. Không chỉ có như vậy, người trong thiên hạ, mặc kệ là quý tộc hay là quan viên, đối với Hắc Long Đài đại đô đốc e ngại viễn siêu tại tể tướng. Dù sao Hắc Long Đài giám thị thiên hạ, là hoàng đế bệ hạ chân chính lưỡi dao. Dựa theo bình thường tới nói, Vân Trung Hạc lập xuống lớn như vậy công lao, hẳn là sắc phong cao hơn chức quan, nhưng lúc này, sắc phong chức quan càng cao, khả năng liền càng phát ra xa lánh. Sắc phong chức quan càng thực sự, liền đại biểu cho chân chính muốn bồi dưỡng ngươi. Cái này tại các triều đại đổi thay đều là giống nhau. Một ít người quan hệ thông thiên, càng là muốn một bước một cái dấu chân, dạng này mới có thể đi đến địa vị cao nhất. Lập tức thăng quan quá cao mà nói, căn cơ liền bất ổn, mà lại Vân Trung Hạc lúc này nằm trong hoàng cung, hoàng đế bệ hạ tự mình đến thăm viếng, đây chính là lớn lao chi ân sủng, trung lang tướng hảo hảo dưỡng thương. Hoàng đế đứng dậy, thần cung tiễn hoàng thượng, Phong Hành Diệt lại một lần nữa quỳ rạp dưới đất, dập đầu nói, thần cung tiễn hoàng thượng. Hoàng đế đi đằng sau, lại một người xuất hiện ở trước mặt Vân Trung Hạc. Lần này Phong Hành Diệt không có quỳ xuống, mà là đứng thẳng đến thẳng tắp, nhưng là toàn thân lông tơ phảng phất đều triệt để dựng thẳng lên tới. Đại soái, người tới chính là Hắc Long Đài thủ lĩnh, toàn bộ đại doanh đế quốc người có quyền thế nhất một trong. Công Tôn Dương, cái tên này thoáng có chút quái, cái tên này làm cho cả thiên hạ đều nghe tin đã sợ mất mật. Dùng mình, tại trong mắt mọi người, Công Tôn Dương mới là Hoạt Diêm Vương. Hắn đánh một nhảy mũi, ngoài vạn dặm đều sẽ dẫn phát chấn động to lớn. Hắn phá vỡ qua mấy cái quốc gia vương quyền. Hắn tiêu diệt mười mấy nhà trăm năm quý tộc. Toàn bộ đại doanh đế quốc chết ở trong tay hắn quý tộc. Cao cấp quan viên, vô số kể, mà hắn huy hoàng nhất công lao sự nghiệp, chính là để phương Bắc Đại Hạ đế quốc từ đỉnh cao nhất rơi xuống. Đại Hạ đế quốc, Thiên Triều Thượng Quốc, Thiên Hạ Chính Thống, Vũ Nội Bá Chủ, dưới tình hình bình thường, chỉ cần Đại Hạ đế quốc không suy sụp, mặc kệ là Nam Chu đế quốc hay là Đại Doanh đế quốc, đều rất khó có cơ hội xưng bá. Nhưng là vài thập niên trước, chính là trước mắt vị này Công Tôn Dương, kém chút lật đổ Đại Hạ đế quốc hoàng quyền. Đương nhiên, bây giờ Đại Hạ đế quốc vẫn như cũ là thiên hạ bá chủ, đế quốc lãnh tụ, nhưng thực lực tuyệt đối so với vài thập niên trước đã kém rất nhiều. Hai mươi mấy năm trước trận kia dung chuyển lớn, nghiêm trọng suy yếu cái này Thiên Triều Thượng Quốc thực lực. Công Tôn Dương bây giờ đã hơn 60 tuổi, lại tóc đen đầy đầu, gương mặt thon gầy, hai con ngươi dã rời, ăn nói có ý tứ, đảm nhiệm Hắc Long Đài khôi thủ, không nhất định cần cao bao nhiêu võ công, thậm chí không biết võ công cũng là có thể. Nhưng là Công Tôn Dương võ công cực cao, thậm chí là siêu cấp cao. Tiểu Phong, ngươi ra ngoài, Công Tôn Dương nói. Vâng, Phong Hành Diệt khom người lui ra. Nhìn thấy hoàng đế thời điểm, Phong Hành Diệt đều không có khẩn trương như vậy. Bởi vì hoàng đế bệ hạ bình thường sẽ không đối với phía dưới quan viên quá mức hà khắc, cũng sẽ không vượt qua Công Tôn Dương đi động Hắc Long Đài quan viên. Nhưng là Công Tôn Dương, thế nhưng là Phong Hành Diệt chân chính tổ tông, tại cái khác quốc gia có xưng hô Hắc Long Đài đại đô đốc là tổ tông truyền thống, nhưng là tại đại doanh đế quốc là tuyệt đối không cho phép. Quá hủ hóa, Hắc Long Đài là một cái tuyệt đối tinh nhuệ, cường đại, lãnh khốc, công chính, tiến tới siêu cấp cơ cấu quyền lực. Cái gì tổ tông loại hình xưng hô, quá xa đọa, cũng không phải thái giám. Vân Trung Hạc, tất cả mọi người cảm thấy ngươi chết. Công Tôn Dương nói, sau đó Doanh Khư hoàng tử bởi vậy mở ra trả thù chi chiến. Công Tôn Dương nói rất đơn giản, không có phiến tình, càng không có nói đại doanh đế quốc vì cho ngươi báo thù bỏ ra bao lớn đại giới, thương vong bao nhiêu người. Một chữ chưa nói, nhưng vì cho Vân Trung Hạc báo thù, đại doanh đế quốc bỏ ra giá cả to lớn, quân đội thương vong vô số kể, Hắc Long Đài cũng triển khai điên cuồng trả thù, cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nghiêm trọng hơn chính là bởi vì Doanh Khư hoàng tử xuất binh đánh vào Nam Chu đế quốc cảnh nội, khiến cho hai nước chiến tranh khuếch đại, mắt thấy là phải biến thành khuynh quốc đại quyết chiến. Hiện tại đại chiến kết thúc, Công Tôn Dương gọn gàng dứt khoát nói, chúng ta đại doanh đế quốc chiếm lĩnh toàn bộ vô chủ chi địa, xem như đại hoạch toàn thắng, nhưng là tại Nam Chu đế quốc cảnh nội trận chiến kia, chúng ta xem như bại lui. Doanh Khư hoàng tử bị ám sát, Bạch Vân Thành đỉnh cấp cao thủ ám sát. Lời này vừa ra, Vân Trung Hạc sắc mặt kịch biến, kinh ngạc nói, tứ hoàng tử có chuyện gì sao? Còn sống không? Còn sống, tính mệnh không lo. Công Tôn Dương nói, Vân Trung Hạc nói, ta có thể gặp hắn sao? Công Tôn Dương nói, chỉ sợ không thể, bởi vì lúc này hắn không ở trong đại doanh đế quốc. Vân Trung Hạc nói, hắn ở đâu? Công Tôn Dương nói, Nam Chu đế quốc. Vân Trung Hạc cơ hồ bỗng nhiên từ trên vị trí ngồi dậy, Công Tôn Dương tiếp tục nói, Doanh Khư hoàng tử bị ám sát về sau, Nam Chu đế quốc Hắc Long Đài lấy cứu người danh nghĩa đem hắn mang đi. Căn cứ tình báo mới nhất, Doanh Khư hoàng tử đã cơ hồ khỏi hẳn. Nam Chu đế quốc Nộ Lãng hầu Ngao Tâm xuất lĩnh đại quân bao vây chúng ta Nam Chu đế quốc 10 vạn người. Hồ Diên trước hầu tước đem người phá vây thất bại, có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Lúc này Nam Chu đại quân bỗng nhiên ngưng chiến, đồng thời mở vòng vây. Hồ Diên trước hầu tước xuất lĩnh mười mấy vạn đại quân trở về vô chủ chi địa. Vân Trung Hạc nói, đây là Nam Chu đế quốc hoàng đế, hoặc là thái thượng hoàng ý chí. Công Tôn Dương nói, đúng, bởi vì bọn hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng tiến hành khuynh quốc đại quyết chiến. Mà tại trong vô chủ chi địa đại chiến, Nam Chu đế quốc tổn thất quá lớn, hao tổn mấy chục vạn đại quân, muốn tiến hành khuynh quốc đại chiến, cần thời gian, Vân Trung Hạc nói, nhưng là lần tiếp theo hai nước bộc phát, liền nhất định là chân chính khuynh quốc đại chiến. Công Tôn Dương nói, đúng, Vân Trung Hạc nói, Doanh Khư hoàng tử hắn. Công Tôn Dương nói, Nam Chu đế quốc sẽ lấy lễ để tiếp đón, hoàn toàn dựa theo hoàng tử quy cách. Chí ít lần tiếp theo đại quyết chiến trước đó đều là dạng này. Hoàng đế bệ hạ đối với ngươi rất hài lòng, nhưng là đối với Doanh Khư hoàng tử rất không hài lòng. Mà chúng ta Hắc Long đài thiếu Doanh Khư hoàng tử một ơn huệ lớn bằng trời. Vân Trung Hạc trong đầu lại hiện ra đại doanh đế quốc đối với Doanh Khư đánh giá. Đây là một cái tuyệt đối không thích hợp làm hoàng đế hoàng tử. Không nghĩ tới, trận đại chiến này sẽ lấy loại phương thức này kết thúc. Nam Chu đế quốc tại thời khắc sống còn, thả đi đại doanh đế quốc xâm nhập trong quốc cảnh mười mấy vạn đại quân. Cứ việc vô chủ chi địa đại chiến, Nam Chu đế quốc bại, nhưng là tại cuối cùng, bọn hắn vẫn như cũ thể diện cao ngạo kết thúc trận đại chiến này. Bởi vì Nam Chu hoàng đế biết, nếu như đem mười mấy vạn đại quân này triệt để tiêu diệt mà nói, như vậy tiếp xuống đại doanh đế quốc nhất định sẽ lại một lần nữa tập kết đại quân xuôi nam. Trận đại chiến này thật liền rốt cuộc không dừng được. Nhưng mà, hai đại đế quốc đều không có chuẩn bị kỹ càng triệt để khuynh quốc chi chiến. Đối với đại doanh đế quốc tới nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là tiêu hóa vô chủ chi địa thành quả thắng lợi này. Mà đối với Nam Chu đế quốc tới nói trọng yếu nhất chính là góp nhặt thế lực, ngóc đầu trở lại, từ đó đó có thể thấy được Nam Chu đế quốc thật rất mạnh, mà lại nắm giữ một cái anh minh mà cơ trí hoàng đế. Công Tôn Dương nói, Vân Trung Hạc, hoàng đế bệ hạ sắc phong ngươi là tả hữu soái phủ trung lang tướng, thừa nhận ngươi Hắc Long đài thủ lĩnh người thừa kế địa vị. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, nhập chủ Hắc Long đài vô chủ ti, trợ giúp đế quốc triệt để tiêu hóa vô chủ chi địa. Lựa chọn thứ hai, nội ứng Nam Chu đế quốc. Vân Trung Hạc gọn gàng dứt khoát nói, ta lựa chọn cái thứ hai. Công Tôn Dương nói, ngươi có thể nghĩ tốt, nhập chủ Hắc Long đài vô chủ ti, quyền lực không nhỏ. Mấu chốt không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, mà nội ứng Nam Chu đế quốc, vẫn như cũ là thiên đại khảo nghiệm, ta liền chọn cái thứ hai. Vân Trung Hạc nói, ta nội ứng Nam Chu đế quốc, có cái gì nhiệm vụ? Không có nhiệm vụ. Công Tôn Dương nói, ngươi không cần chinh phục bất luận cái gì mục tiêu, cũng không cần tìm hiểu bất cứ tin tức gì, một cái nhiệm vụ đều không có. Ngươi duy nhất cần làm chính là không ngừng tại Nam Chu đế quốc thăng quan tiến tước, nghĩ hết tất cả biện pháp tiến vào Nam Chu đế quốc quyền lực hạch tâm. Vân Trung Hạc nói cách khác, ta nhiệm vụ chủ yếu chính là tại Nam Chu đế quốc thăng quan phát tài. Đúng, Công Tôn Dương nói, ngươi đi Nam Chu đế quốc về sau, không có bất kỳ cái gì người liên hệ. Toàn bộ thiên hạ người biết thân phận của ngươi, chỉ có ba người, cái nào ba cái? Hoàng đế, Công Tôn Dương, Phong Hành Diệt, ngay cả Thái tử Điện Hạ cũng không biết. Cho nên buổi tối hôm nay Vân Trung Hạc mới có thể xuất hiện tại trong Hoàng Cung. Chính là vì tuyệt đối giữ bí mật. Công Tôn Dương nói, vì lại Nam Chu Đế Quốc trèo lên trên, ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì. Đúng, là bất cứ chuyện gì. Dù là việc ngươi cần sự tình là tổn hại đại doanh đế quốc lợi ích. Dù là Nam Chu Hoàng đế muốn để ngươi dẫn theo binh tiến đánh ta đại doanh đế quốc. Ngươi cũng muốn dốc hết toàn lực. Tóm lại ngươi mục tiêu duy nhất chính là không ngừng trèo lên trên. Trong thời gian ngắn nhất tiến vào Nam Chu đế quốc tầng cao nhất. Vân Trung Hạc minh bạch. Hắn muốn trở thành đại doanh đế quốc từ trước tới nay cấp bậc cao nhất nội ứng. Đối với loại cấp bậc này nội ứng sẽ chỉ dùng một lần. Nhưng dùng lần này liền tuyệt đối chí mạng. Nếu như không có đoán sai. Chờ muốn bắt đầu dùng Vân Trung Hạc nội ứng này thời điểm. Chính là đại doanh đế quốc cùng Nam Chu đế quốc chân chính khuynh quốc đại quyết chiến thời khắc. Mấu chốt, chân chính quyết định hai nước sinh tử tồn vong thời khắc. Mới có thể bắt đầu dùng Vân Trung Hạc đỉnh cấp vương bài nội ứng này. Là muốn đem hắn làm tuyệt đối đòn sát thủ đến dùng. Hoàng đế bệ hạ đáp ứng. Mặc kệ ngươi tại Nam Chu đế quốc leo cao bao nhiêu, chờ trở lại đại doanh đế quốc, lập tức cho ngươi cùng cấp bậc đãi ngộ. Ngươi tại Nam Chu đế quốc nếu như phong công tước, vậy trở về thời điểm đại doanh đế quốc đồng dạng cho ngươi phong công tước. Dù là ngươi tại Nam Chu đế quốc bị phong vương, đại doanh đế quốc cũng có thể xưa nay chưa thấy vì ngươi phá lệ. Ngươi tại Nam Chu đế quốc nếu như cưới công chúa điện hạ, các ngươi hoàng đế bệ hạ lập tức sẽ đem hoàng thất xinh đẹp nhất xuất sắc nhất công chúa gả cho ngươi làm vợ. Tóm lại, ngươi tại Nam Chu đế quốc lấy được hết thảy sẽ không tan thành bọt nước, mặc kệ là tước vị hay là quyền thế, trở về đằng sau đại doanh đế quốc trực tiếp thực hiện cho ngươi, không chút nào đánh bất luận cái gì chiết khấu. Hoàng đế bệ hạ còn nói, không cho ngươi có bất kỳ chối từ, cũng không cho có bất kỳ khiêm nhượng, có công không thưởng mà nói, quốc gia trật tự đem không còn sót lại chút gì. Vân Trung Hạc nói, vậy, ta tại Nam Chu đế quốc nội ứng thân phận là. Công Tôn Dương nói, Nam Chu đế quốc đỉnh cấp quyền thần, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm chi tử. Vân Trung Hạc nói, ta muốn đóng vai thành ca ca của ta. Công Tôn Dương nói, đúng, ngươi song bào thai ca ca, ngươi hiểu rõ hắn tất cả tư liệu, đồng thời ngụy trang thanh âm của hắn, mấu chốt nhất là ngươi muốn tăng mập. Vân Trung Hạc nói, đúng rồi, người trị liệu chúng ta kia biết hai người chúng ta thân phận. Công Tôn Dương nói, yên tâm, hiện tại không có ai biết. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ lại Dược Vương sư đồ hai người đã bị Hắc Long đài giết? Hai người này đã bị chúng ta triệt để nhốt. Chúng ta cho hắn kiến tạo một cái trước nay chưa có phòng thí nghiệm. Công Tôn Dương nói, mà bây giờ trong Dược Vương cốc đã toàn bộ là người của chúng ta. Vân Trung Hạc nói, ta muốn đi xem một chút ca ca ta. Công Tôn Dương nói, được. Vân Trung Hạc lại một lần nữa nhìn thấy mập mạp thời điểm đã dưới đất trong hầm băng. Hắn đã nằm không nhúc nhích, lập tức cảm thấy trái tim co quắp một trận, sau đó tiếp tục muốn bất tỉnh đi. Phong Hành Diệt đưa qua một trang giấy nói, hài tử, đây là hắn đưa cho ngươi tin. Vân Trung Hạc run rẩy mở ra. Đệ, ta là ca ca a, ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ có một cái đệ, song bào thai ở giữa thật lại tâm linh cảm ứng a. Ta từ nhỏ đã rất mập, cho nên ta vẫn muốn biết, ta gầy xuống tới sẽ là bộ dáng gì, nhưng là ta căn bản gầy không xuống. Hiện tại ta rốt cuộc biết ta gầy xuống tới là cái dạng gì. Mụ nội nó, thực sự quá đẹp rồi, đẹp trai đến cực kỳ bi thảm. Đệ a. ta nếu là có ngươi đẹp trai như vậy mà nói, ta vạn nhân trảm đại nghiệp đã sớm hoàn thành. Không biết sẽ có bao nhiêu mỹ nữ cái sau nối tiếp cái trước nhào lên. Chỗ nào cần phải đi chơi gái a? Ngươi hàng vạn hàng nghìn đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng a. Ta vốn là muốn chết, cha mẹ là hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ hy vọng gì. Mới có thể đem ta đưa đến Diêm Vương nơi nào đây chị? Ta vốn là muốn chết vô ích, nhưng không nghĩ tới máu của ta vậy mà cứu sống ngươi. Ta thật sự là quá khoái hoạt. Đệ đệ a, ta không thể lại hiếu kính cha mẹ. Nhà chúng ta là Nam Chu Đế Quốc Nộ Lãng Hầu Tước Phủ. Siêu cấp uy phong. Chúng ta cha là siêu cấp quyền thần. Dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, đi đằng sau nhất định có thể hô phong hoán vũ. Cha mẹ đã mất đi một cái lại mập lại ngu xuẩn nhi tử, lại thu hoạch một cái lại đẹp trai lại thông minh nhi tử. Bọn hắn khổ sở đồng thời, có lẽ sẽ vui vẻ. Thất chi đông ngung thu chi tang du. Đệ đệ, ta từ nhỏ thời điểm liền phảng phất cảm thấy ta có một cái đệ đệ, cho nên trong nhà có đồ ăn ngon, ta cho ngươi lưu lại một phần. Chỉ bất quá ngươi cho tới bây giờ đều không có xuất hiện, cho nên những đồ ăn ngon kia đều mọc lông. Thoáng sau khi lớn lên, loại cảm giác này dần dần liền phai nhạt. Ta coi là đó vẻn vẹn chỉ là ta phán đoán mà thôi. Không nghĩ tới hết thảy đều là thật. Ta thật là vui. Ta quá khoái hoạt. Dù là chết cũng khoái hoạt vô cùng. Đệ đệ, từ nay về sau ta hết thảy tất cả đều thuộc về ngươi, tất cả vinh hoa phú quý, đương nhiên còn có tất cả trách nhiệm. Đương nhiên, cái gọi là trách nhiệm chính là hảo hảo hiếu kính cha mẹ á. Làm sao hiếu kính đâu, miệng ngọt một chút là đủ rồi, cơm ăn nhiều một chút, dáng tươi cười nhiều một chút, vui vẻ khoái hoạt một chút. Đây là cha mẹ đối ta tất cả kỳ vọng. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không trông cậy vào ta đến cỡ nào tiền đồ, cỡ nào hiển hách, bọn hắn chỉ hy vọng ta có thể thật tốt. Đây cũng là ta đối với ngươi tất cả kỳ vọng, ngươi cũng muốn thật tốt. Ta vạn nhân trảm đại nghiệp là làm không được a. Bất quá không có quan hệ, ngươi cũng không cần thay ta hoàn thành, bởi vì nhân sinh của ngươi rất đặc sắc, không cần giống ta nhàm chán như vậy. Đệ đệ, thay ta hiếu kính cha mẹ, là nhị lão sinh một đống tôn tử tôn nữ, được không? Nhất định phải khoái hoạt, nhất định phải khoái hoạt. Ca ca của ngươi, Ngao Ngọc, đọc xong những tin này về sau, Vân Trung Hạc đã khóc không thành tiếng, nước mắt đã đem phong thư này hoàn toàn làm ướt, cuối cùng liên đới đều ngồi không yên. Trong quan tài hàn băng mập mạp Ngao Ngọc rất hạnh phúc. Trên mặt hắn từ đầu đến cuối lộ ra dáng tươi cười. Chính là tên mập mạp này, thân ca ca của hắn, song bào thai thân ca ca, Vân Trung Hạc vẻn vẹn chỉ gặp hắn một lần, căn bản không kịp nhận nhau. Bây giờ nghĩ lại thật sự là hối hận a. Ngày đó vì sao không có nhận nhau? Ngày đó vì sao không có nói thêm mấy câu? Ngày đó vì sao không có cùng nhau ăn cơm uống rượu? Vì sao không có cùng đi chơi gái túc a? Phong Hành Diệt nói, hài tử, hắn vẫn luôn tại chờ ngươi tỉnh lại, vẫn luôn đang đợi, nhưng thật đợi không được. Chúng ta không có chờ hắn tắt thở, liền triệt để đem hắn đặt ở hàn băng phía dưới đóng băng, liền để ngươi có một cái tưởng niệm. Mặc kệ ngươi chừng nào thì đến xem hắn, đều là vẻ mặt tươi cười. Vân Trung Hạc nhìn xem ca ca khuôn mặt tươi cười thật thà này. Chính là người này, cho hắn đầu thứ hai sinh mệnh. Lúc này, trên người hắn chảy ca ca máu. Đi, hài tử, nơi này quá lạnh, Phong Hành Diệt nói. Vân Trung Hạc nói, ta muốn lại cùng hắn một hồi. Phong Hành Diệt nói, nơi này quá lạnh, người trọng thương còn không có triệt để khỏi hẳn, thể cốt ngươi chịu không nổi. Vân Trung Hạc nói, liền một hồi, liền một hồi. Trên người hắn đã đắp lên thật dày, Nhưng Phong Hành Diệt hay là đem trên người áo khoác cởi ra, đóng trên người Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc tiến lên, muốn đi đụng vào mặt của ca ca, nhưng là hắn đã bị băng phong tại trong quan tài hàn băng. Mặt của hắn cỡ nào thân thiết a, mặc kệ từ nơi nào nhìn lại, đều phảng phất tại cười, hoàn toàn cùng còn sống một dạng. Có lẽ có một ngày, có lẽ có một ngày, ca ca, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ thay ngươi hiếu kính cha mẹ, ta nhất định sẽ bảo vệ bọn hắn, để nhị lão bình an hạnh phúc. Sau đó, Vân Trung Hạc thời thời khắc khắc đều đang đọc ca ca vật liệu. Từ nhỏ đến lớn tất cả vật liệu, phi thường tường tận, liền phảng phất đã trải qua huynh trưởng nhân sinh đồng dạng. Huynh trưởng nhân sinh là bi kịch cả đời, bởi vì hắn nhận hết tất cả mọi người chế giễu, tất cả mọi người xem thường, tất cả mọi người ghét bỏ. Hắn được người xưng là Nam Chu đế quốc đệ nhất phế vật, được xưng là Nộ Lãng hầu tước phủ sỉ nhục, thậm chí nói là thượng thiên đối với Ngao Tâm trừng phạt. Nhưng là huynh trưởng nhân sinh lại là hạnh phúc cả đời, bởi vì hắn phụ mẫu không có ghét bỏ hắn, cẩn thận chiếu cố hắn, yêu hắn, không có nhà nào quý tộc như vậy cưng chiều con của mình. Thật là nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Người khác coi hắn là thành rác rưởi, nhưng là phụ mẫu lại đem hắn xem như chân bảo. Cho nên cứ việc cho tới nay bị vô số người ghét bỏ xem thường, nhưng là huynh trưởng Ngao Ngọc từ đầu đến cuối lạc quan khoái hoạt, cho tới bây giờ đều không oán trời trách đất, đối với mỗi người đều là nét mặt tươi cười, liền như là nhân sinh tín điều của hắn một dạng. Nhân sinh ngắn ngủi như thế, vì sao không vui vượt qua mỗi một ngày? Bởi vì hắn trái tim tiên thiên phát dục không được đầy đủ, là sống không lâu, cho nên đối với cuộc đời vui sướng chân lý hiểu càng thêm thấu triệt. Mà Nộ Lãng hầu Ngao Tâm cũng thật liền để chính mình bảo bối nhi tử này đi hạnh phúc vượt qua mỗi một ngày. Dù là người trong thiên hạ đều tại xem thường phỉ nhổ, dù là đứa con trai này thanh danh thối không ngửi được, nhưng hắn vẫn như cũ tùy ý nhi tử đi làm rất nhiều hoang đường sự tình. Cho dù là vạn nhân trảm chuyện ly kỳ như vậy, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm cũng đồng ý, thậm chí phái rất nhiều cao thủ hộ tống. Hắn đối với nhi tử béo duy nhất khuyên bảo chính là ngàn vạn bảo vệ tốt chính mình, đừng nhiễm bệnh. Cho nên mập mạp tiến hành vạn nhân trảm đại nghiệp thời điểm, bên người đều có mấy cái đại phu đi theo. Trong đó trọng yếu chức trách chính là kiểm tra những nữ nhân này có hay không bệnh. Thậm chí còn dùng ruột cá cho hắn chế tạo đặc thù công cụ. Tóm lại, Nộ Lãng hầu vợ chồng đã dùng hết tất cả năng lực của mình, để cho mình nhi tử bảo bối khoái hoạt vượt qua mỗi một ngày. Bởi vì hai vợ chồng biết, bảo bối nhi tử này tùy thời đều có thể rời đi các nàng. Nghĩa phụ, cái này Nộ Lãng hầu Ngao Tâm là chúng ta cha ruột sao? Vân Trung Hạc run rẩy nói. Không biết, Phong Hành Diệt nói, nhưng là tại Nộ Lãng hầu vợ chồng trong mắt, tại trong lòng các nàng, mập mạp chính là các nàng thân sinh cốt nhục. Tiếp theo, Phong Hành Diệt thở dài một tiếng nói, hài tử, kỳ thật ta không muốn ngươi đi Nam Chu đế quốc nội ứng, hoặc là nói ta không muốn ngươi đi nội ứng. Nhưng là, Phong Hành Diệt cuối cùng nói không nên lời. Bởi vì muốn trở thành Hắc Long đài khôi thủ, nhất định phải đi một bước này. Mà mấu chốt nhất là, trong vòng mấy năm đại doanh đế quốc cùng Nam Chu đế quốc nhất định sẽ bộc phát một trận chân chính khuynh quốc đại chiến. Trận này khuynh quốc đại chiến sẽ quyết định đại doanh đế quốc sinh tử tồn vong. Có dạng này một cái vương bài nội ứng, tại thời khắc mấu chốt, có thể cho Nam Chu đế quốc một kích chí mạng, có thể cho đại doanh đế quốc mang đến thiên đại lợi ích. Phong Hành Diệt từ nhỏ đến lớn tiếp thụ lấy giáo dục đều là lợi ích của đế quốc cao hơn hết thảy. Hắn cũng tự thể nghiệm, cần thiết thời khắc, dù là vì đế quốc đánh đổi mạng sống, hắn cũng hoàn toàn ở chỗ không tiếc. Nhưng là Vân Trung Hạc, Phong Hành Diệt thật không muốn hắn đi Nam Chu đế quốc. Hoặc là nói, hắn thật không muốn Vân Trung Hạc đi làm bất luận cái gì mạo hiểm sự tình. Trong thời gian kế tiếp, Vân Trung Hạc liền đợi tại trong hoàng cung, Phong Hành Diệt ngay tại hắn bên cạnh, không có bất kỳ người nào có thể tiếp xúc đến Vân Trung Hạc. Thân phận của hắn, thậm chí hắn còn sống tin tức, đều là tuyệt mật. Sau đó mỗi một ngày Vân Trung Hạc đều đang nhanh chóng khỏi hẳn. Mỗi một ngày đều đang đọc huynh trưởng Ngao Ngọc tư liệu. Thật phảng phất tại kinh lịch nhân sinh của hắn, tại trong đầu của hắn, huynh trưởng nhân sinh càng ngày càng rõ ràng, huynh trưởng hình tượng, huynh trưởng tính cách càng ngày càng rõ ràng, mỗi một ngày đều tại kinh lịch. Sau đó chính là muốn tăng mập, phải biến đổi đến mức cùng huynh trưởng giống nhau như đúc. Điểm này rất khó, bởi vì Vân Trung Hạc phát hiện, mặc dù hai người xương mặt một dạng, nhưng tướng mạo hay là có chỗ khác biệt, bởi vì hai người sinh trưởng hoàn cảnh quá không giống nhau. Song bào thai sinh hoạt chung một chỗ, mỗi ngày soi gương một dạng, mới có thể giống nhau đến giống nhau như đúc. Nhưng nếu như người không sinh sống ở cùng một chỗ, hoàn cảnh sinh hoạt chênh lệch đặc biệt lớn mà nói, tướng mạo hay là có khác lạ. Mùng 6 tháng 1, một bệnh tâm thần mới lên thân, người bị bệnh tâm thần số 7 tắc kè hoa. Thiên phú của hắn chính là, khi hắn tư duy triệt để tiến nhập một người khác thế giới tinh thần sau, dần dà, chính hắn liền có thể biến thành bộ dáng của người kia. Nói chuyện giống nhau như đúc, ánh mắt giống nhau như đúc, thậm chí điều kiện cho phép, tướng mạo cũng sẽ phát sinh cải biến nhất định. Sau đó, ngắn ngủi không đến trong một tháng, Vân Trung Hạc triệt để thay đổi. Hắn trở nên cùng huynh trưởng Ngao Ngọc, giống nhau như đúc, thật như là soi gương một dạng, không có bất kỳ khác biệt gì, mặc kệ là ánh mắt, hay là nói chuyện hình thái, hay là tướng mạo, đều giống nhau như đúc, bất luận kẻ nào đều không thể phân biệt ra được. Mùng 7 tháng 2, Nam Chu đế quốc Nộ Lãng hầu Ngao Tâm nhận được Dược Vương Cốc gửi thư, mời hắn đến một chuyến. Thu đến tin ngày đó, Ngao Tâm cơ hồ đều muốn hít thở không thông, khẩn trương đến ngạt thở. Đã mấy tháng đi qua, Dược Vương Cốc không có tin tức gì truyền tới. Hắn cùng thê tử đều muốn tuyệt vọng, thê tử mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, bây giờ đã bị bệnh ở trên giường. Mỗi lần gió thổi cửa phòng mở, thê tử liền sẽ bỗng nhiên ngồi dậy nói, có phải hay không Ngọc Nhi trở về rồi? Mà lại mỗi lần lẳng lặng nằm ở trên giường thời điểm, trong đầu óc nàng mặt cũng sẽ xuất hiện nghe nhầm, phảng phất mập mạp tại bên tai nàng nói gặp may, con trai bảo bối của hắn a, hắn thân mật nhất nhi tử a, nếu như ngươi đi, mẹ cũng không muốn sống, mẹ cũng tuyệt đối không sống được. Mỗi một lần lúc ăn cơm, Nộ Lãng hầu phu nhân nước mắt càng là đoạn tuyến hạt châu đồng dạng. Bởi vì nàng đều sẽ nhớ lại, chính mình nhi tử béo thích ăn nhất cái gì. Mỗi lần nàng sinh bệnh không muốn ăn cơm thời điểm, nhi tử luôn luôn nghĩ hết biện pháp đùa nàng cao hứng, cố gắng để nàng ăn nhiều một chút xíu. Hiện tại bảo bối nhi tử này lại muốn cách nàng mà đi sao? Vậy nàng còn sống còn có ý nghĩa gì à? Đi vào Dược Vương Cốc cửa ra vào, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm che trái tim, bởi vì cảm thấy từng đợt quặn đau, bởi vì quá khẩn trương, hắn thực sự lo lắng, chờ chút khiêng ra tới sẽ là một bộ thi thể. Nói như vậy, không chỉ phu nhân sẽ sụp đổ, chính hắn cũng chịu đựng không được. Người khác đều xem thường đứa con trai này, nhưng bọn hắn vợ chồng thật hợp lý thành bảo bối tâm can một dạng đau. Con của hắn rất tốt, lại nghe lời, lại nhu thuận, lại thân mật, so với những tuấn kiệt tuổi trẻ lòng xấu xa kia, không biết tốt bao nhiêu. Có như thế một cái biết ấm lạnh thân mật nhi tử, lại có cái gì không tốt? Ta Ngao Tâm đã xuất sắc như thế, con của ta đã không cần xuất sắc, hắn chỉ cần bình an hạnh phúc cả đời liền đầy đủ. Nhưng, coi như điểm này, Lão Thiên cũng không nguyện ý tác thành cho hắn sao? Lão Thiên gia a, van cầu ngươi, tuyệt đối không nên để cho ta nhận được là một cái tin dữ. Van cầu ngươi đem con ta đưa đến trước mặt của ta. Dù là để cho ta bỏ ra cái giá gì, ta cũng nguyện ý. Lúc này, Dược Vương Cốc đại môn từ từ mở ra, một cái thân ảnh quen thuộc đứng tại cửa ra vào, thân ảnh mập mạp, người kia nhếch miệng hướng phía Ngao Tâm cười nói: "Cha, ngoặc kép, chú thích, canh hai đưa lên, một chương này rất khó viết, cho nên đã chậm một chút, thật có lỗi, các huynh đệ, có nguyệt phiếu cho ta không? Xin nhờ nha, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.